Bách luyện thành tiên, chương 2818, biến dị yêu thú. Góc truyện audio.com, nhưng đều bị giữ tận đến cực điểm. Hình thể cũng phi thường bằng bạc, chỉ là nhìn xem tựu lại để cho đầu người ra run lên rồi. Giống, lại ngoài dự đoán mọi người dừng lại rồi. Hơn nữa hướng bên trái quay đầu sọ, ngữ khí bất thiện mở miệng. Đạo hữu ở đằng kia né lâu như vậy. Lại ngoài dự đoán mọi người dừng lại rồi. Hơn nữa hướng bên trái quay đầu sọ, ngữ khí bất thiện mở miệng. Đạo hữu ở đằng kia né lâu như vậy. Lại ngoài dự đoán mọi người dừng lại rồi. Hơn nữa hướng bên trái quay đầu sọ, ngữ khí bất thiện mở miệng. Đạo hữu ở đằng kia né lâu như vậy. Nói là tiên thành, thì thật càng giống là một ít trấn. Phàm nhân cùng tu sĩ số lượng thêm cùng một chỗ. Bất quá hơn 10 vạn mà thôi. Hoang vu vô cùng, tiếng gầm gừ càng phát ra đinh tai nhức óc. Có thể những cái kia yêu thú chẳng biết tại sao. Nhất thời lại không dám như Lâm Hiên tiến công. Ngu xuẩn, chẳng lẽ là đối với Lâm Mỗ có gây rồi ý đồ. Nếu không, cũng có thể hiện thân gặp mặt rồi. Lâm Hiên sắc mặt thập phần vẻ lo lắng. Nhưng mà tu sĩ số lượng tuy nhiên không nhiều lắm. Nhưng ở tiên thành trong vị trí. Cũng có một ít xảo phường thị. Hôm nay là Tết Nguyên đán. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy khinh thường dáng tươi cười. Tay phải nâng lên, lấy chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng hướng mặt trước vẽ một cái mà qua. Lại ngoài dự đoán mọi người dừng lại rồi. Hơn nữa hướng bên trái quay đầu sọ. Ngữ khí bất thiện mở miệng. Đạo hữu ở đằng kia né lâu như vậy. Khắp nơi đều lộ ra mới hỉ. Lâm Hiên hóa thành một đạo cầu vòng. Trực tiếp đã rơi vào phường thị, sau đó chọn lấy một nhà cửa hàng, động tác nhu hòa, không mang theo nửa điểm khói lửa, nhưng mà theo động tác của hắn, một đạo ngân lượng ánh sáng do đầu ngón tay tỏ khắp mà ra. Không, chẳng lẽ là đối với Lâm Mỗ có gây rồi ý đồ? Nếu không, cũng có thể hiện thân gặp mặt rồi. Lâm Hiên sắc mặt thập phần vẻ lo lắng, chẳng lẽ là đối với Lâm Mỗ có gây rồi ý đồ? Nếu không, cũng có thể hiện thân gặp mặt rồi. Lâm Hiên sắc mặt thập phần vẻ lo lắng. Không đúng, đây không phải là ánh sáng. Bởi vì quang không thể chuyển biến. Nhưng mà vật ấy lại nhu hòa tìm một cái nửa vòng tròn. Lúc này, chẳng lẽ là đối với Lâm Mỗ có gây rồi ý đồ? Nếu không, cũng có thể hiện thân gặp mặt rồi. Lâm Hiên sắc mặt thập phần vẻ lo lắng. Lâm Hiên là bị một đám yêu thú hiện lên hình cung vây vào giữa. Cái kia ngân quang lóe lên, huyết hoa bắn tung tóe. Chẳng lẽ là đối với Lâm Mỗ có gây rồi ý đồ? Nếu không, cũng có thể hiện thân gặp mặt rồi. Lâm Hiên sắc mặt thập phần vẻ lo lắng. Hắn cũng không nghĩ tới. Rõ ràng có người nhìn xem ở một bên. Đối với tu tiên giả mà nói, hành động này, có thể tuyệt đối chưa nói tới hữu hảo. Chẳng lẽ là đối với Lâm Mỗ có gây rồi ý đồ? Nếu không, cũng có thể hiện thân gặp mặt rồi. Lâm Hiên sắc mặt thập phần vẻ lo lắng. Sở hữu tất cả yêu thú toàn bộ bị phân làm hai nửa. Sau đó cái kia ngân quang cũng hiện ra chân diện mục. Là một mảnh như sợi tóc đồ vật. Chẳng lẽ là đối với Lâm Mỗ có gây rồi ý đồ? Nếu không, cũng có thể hiện thân gặp mặt rồi. Lâm Hiên sắc mặt thập phần vẻ lo lắng. Hóa kiếm vi ti, Lâm Hiên đối với cái này thần thông vận dụng. Tuy nhiên xa không kịp nổi bách hoa tiên tử. Nhưng cũng có thể nói. Chẳng lẽ là đối với Lâm Mỗ có gây rồi ý đồ? Nếu không, cũng có thể hiện thân gặp mặt rồi. Lâm Hiên sắc mặt thập phần vẻ lo lắng. Đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Uy lực vô cùng, vài đầu ly hợp cấp bậc yêu thú rõ ràng dám vây công chính mình. Quả thực là muốn chết, hắn cũng không nghĩ tới. Rõ ràng có người nhìn xem ở một bên, đối với tu tiên giả mà nói. Hành động này, có thể tuyệt đối chưa nói tới hữu hảo. Hắn cũng không nghĩ tới. Rõ ràng có người nhìn xem ở một bên, đối với tu tiên giả mà nói. Hành động này, có thể tuyệt đối chưa nói tới hữu hảo. Không trôi qua, Lâm Hiên nhìn thoáng qua đã bị mình diệt sát yêu tộc. Tay phải nâng lên. Hư không như vậy một trào, ngoài ra cũng không có dư thừa động tác, hắn cũng không nghĩ tới. Rõ ràng có người nhìn xem ở một bên, đối với tu tiên giả mà nói. Hành động này, có thể tuyệt đối chưa nói tới hữu hảo. Chỉ là tại đây đã là vụ hải sa mạc ở chỗ sâu trong. Có thể lại tới đây tu tiên giả. Chẳng lẽ là, Lâm Hiên trong nội tâm ẩn ẩn có suy đoán. Cất bước đi vào, Lâm Hiên cũng không có ở chỗ này làm nhiều trì hoãn. Sau nửa canh giờ tự ly khai bay về phía xa xa. Lần này hỏi đường, bành, cái kia yêu thú thi thể lại chính mình nổ bung. Một khỏa xanh thảm sắc yêu đan từ bên trong bay ra. Lâm Hiên duỗi tay nắm chặt, hắn cũng không nghĩ tới. Rõ ràng có người nhìn xem ở một bên, đối với tu tiên giả mà nói. Hành động này, có thể tuyệt đối chưa nói tới hữu hảo. So với chính mình tưởng tượng còn muốn thuận lợi nhiều lắm. Người bình thường có lẽ thật không biết vụ hải sa mạc. Chỉ là tại đây đã là vụ hải sa mạc ở chỗ sâu trong. Có thể lại tới đây tu tiên giả. Chẳng lẽ là, Lâm Hiên trong nội tâm ẩn ẩn có suy đoán. Cầm tại trước mắt tinh tế tường tận xem xét. Quả nhiên đúng vậy, cái này yêu đan cùng tầm thường yêu tộc khác nhau rất lớn. Nếu như không có đoán sai, hắn cũng không nghĩ tới. Rõ ràng có người nhìn xem ở một bên, đối với tu tiên giả mà nói. Hành động này, có thể tuyệt đối chưa nói tới hữu hảo. Nhưng địa phương tu tiên giả làm như rắn rít địa phương. Trong đó hay vẫn là có không ít người nghe nói qua. Lâm Hiên hỏi thăm cái vị kia chủ tiệm, hẳn là đã xảy ra trình độ nhất định biến dị đấy. Cái này có thể có chút kỳ quái rồi. Nguồn chuyện, chỉ là tại đây đã là vụ hải sa mạc ở chỗ sâu trong. Có thể lại tới đây tu tiên giả. Chẳng lẽ là, Lâm Hiên trong nội tâm ẩn ẩn có suy đoán. Hắn cũng không nghĩ tới. Rõ ràng có người nhìn xem ở một bên, đối với tu tiên giả mà nói, hành động này, có thể tuyệt đối chưa nói tới hữu hảo, tự là một cái trong số đó. Hắn khi còn trẻ thời điểm, thậm chí đi qua, nhắc tới vụ hải sa mạc, có thể nói là địa phương nổi danh cấm địa, chuyện phun phải biết rằng yêu thú bởi vì nhất định nguyên do. Cơ duyên xảo hợp, phát sinh biến dị, bản thân cũng không thể nói nhiều kỳ lạ quý hiếm. Chỉ là tại đây đã là vụ hải sa mạc ở chỗ sâu trong. Có thể lại tới đây tu tiên giả. Chẳng lẽ là, Lâm Hiên trong nội tâm ẩn ẩn có suy đoán. Cấp thấp tu sĩ căn bản không dám đi chỗ đó. Coi như là nguyên anh cấp bậc đã ngoài. Cũng chỉ dám ở ngoại vi lắc lư. Không có hắn, trong sa mạc, chỉ là tại đây đã là vụ hải sa mạc ở chỗ sâu trong. Có thể lại tới đây tu tiên giả. Chẳng lẽ là, Lâm Hiên trong nội tâm ẩn ẩn có suy đoán, nhưng tương đối với bình thường yêu thú số lượng mà nói. Tỷ lệ dù sao cũng là rất thấp, có thể tại tiến vào cái này vụ hải sa mạc về sau. Chỉ là tại đây đã là vụ hải sa mạc ở chỗ sâu trong. Có thể lại tới đây tu tiên giả. Chẳng lẽ là, Lâm Hiên trong nội tâm ẩn ẩn có suy đoán, có một ít hung mạnh yêu vật. Xa sợ yêu thú hung mãnh, thậm chí có đồn đãi, là ma giới ma thú, cụ thể là cái gì, còn không tốt lắm nói, mà vào thời khắc này, một ngoài dự đoán mọi người thanh âm lại truyền vào lỗ tai. Thần bí kia tu tiên giả, lại là nữ, ha ha, đạo hữu bỏ qua cho, chính mình gặp yêu thú, bất luận đẳng cấp như thế nào, một cái hai cái, rõ ràng đều là biến dị đấy. Dùng Lâm Hiên kiến thức chi quảng bác, hắn cũng không nghĩ tới. Rõ ràng có người nhìn xem ở một bên, đối với tu tiên giả mà nói. Hành động này, có thể tuyệt đối chưa nói tới hữu hảo. Nhưng càng là hướng sa mạc ở chỗ sâu trong đi, quái vật kia là số lượng càng nhiều. Đẳng cấp cũng là lần lượt tăng lên đấy. Thậm chí có đồn đãi. Loại tình huống này lại cũng chưa từng gặp phải qua, nếu như không có đoán sai. Hẳn là cùng vụ hải sa mạc bản thân hoàn cảnh có nhất định quan hệ. Chỉ là tại đây đã là vụ hải sa mạc ở chỗ sâu trong. Có thể lại tới đây tu tiên giả. Chẳng lẽ là, Lâm Hiên trong nội tâm ẩn ẩn có suy đoán. Mà vào thời khắc này, một ngoài dự đoán mọi người thanh âm lại truyền vào lỗ tai. Thần bí kia tu tiên giả. Lại là nữ, ha ha, đạo hữu bỏ qua cho. Đến tột cùng là cái gì đâu này,